Và bây giờ Vĩnh Lạc xin được về với tiếng Campuchia thưa quý vị. Người Việt Nam của mình nếu mà thực lòng nói ra với nhau, không có chống chế để gỡ gạc và để hòng lấp liếm những cái điều có thật trong lòng, thì người Việt Nam của mình tự cho phép khinh rẻ người Campuchia. Và người Campuchia đã có nhiều mối huyết hận với người Việt Nam, cho nên đôi bên nhìn nhau không dễ dàng. Và nó có một cái điều rất lạ là có nhiều người Việt Nam nghĩ rằng văn hóa Việt Nam là vĩ đại nhất vùng Đông Nam Á. Thật sự thưa quý vị, không thể nào đơn phương độc mã được. Nếu văn hóa Việt Nam nó có lớn mức nào đi nữa thì văn hóa Campuchia trong thời cổ nó đã từng có mức độ lớn, ngang hàng là ít nhất, nếu phải nói thẳng là hơn ở một số mặt nào đó về kiến trúc không thôi. Thành ra điều đó thì văn hóa Campuchia phải được nhìn lại. Và cái này, quý vị tin Vĩnh Lạc đi, Vĩnh Lạc dẫn dắt quý vị qua cái này không phải là làm chơi cho vui đâu. Mình hiểu được cái nguyên tắc của chữ Ấn Độ và chữ Campuchia rồi, mình sẽ phá được cái tà thuyết ghê gớm cho rằng có một thứ chữ của đời Hùng Vương để lại. Nó là chữ của loại Ấn Độ tràn lan qua tất cả các nước ở phương Nam, từ Môn ở Miến Điện cho tới Campuchia ở Khmer và lên tới Thái Lan sau này và về tới miền Thái Đen, Thái Trắng của chúng ta. Chúng ta không thấy được cảm cái thành công đó thì chúng ta không có phá được cái tà thuyết mà nếu mà để yên, nó có ngày nó sẽ làm cho cả con dân Đại Việt của mình vì muốn tìm một sự tự hào dân tộc mà nổi điên lên. Bây giờ chương trình nhiều khi hết giờ, chúng ta hãy cố gắng làm để nhìn chữ Miên của quý vị đã đẹp vô cùng. Và xin thưa với quý vị rằng Vĩnh Lạc có máu Miên ở trong người, mẹ của Vĩnh Lạc 1/4 là máu Campuchia. Do đó Vĩnh Lạc hoàn toàn có cơ sở để nói rằng tôi có dòng máu Việt Nam trong người và tôi có dòng máu Campuchia trong người. Tôi nghĩ rằng người Việt Nam khinh người Campuchia là điều không đúng và người Campuchia căm thù người Việt Nam cũng là điều không nên, và trong tương lai phải tìm cách ngồi lại với nhau. Văn hóa Campuchia đẹp tuyệt vời, chữ Campuchia thông minh sáng tạo đẹp tuyệt vời, là một trong những thành tựu lớn ở Đông Nam Á. Không có lý do gì mà mình mê chữ Tàu mà đi chê chữ Miên được cả. Chữ Miên rất đẹp và hay hơn chữ Tàu trong nhiều mặt. Chúng ta nhìn nha, chữ Việt Nam. Chữ Việt Nam bây giờ nếu mình nhìn vào sách Campuchia mà họ viết đó, để mà để lại thì họ viết như thế này. Đây là chữ Việt Nam, lên mạng chúng ta sẽ nhìn thấy ngay lập tức chữ Việt Nam. Chữ này thật ra không đúng hoàn toàn vì người Miên họ đọc không được cái chữ V, họ đọc là Việt Nam, một cái âm đặc biệt mà viết như cái chữ U tròn nữa, như quý vị. Thật ra là chữ Việt Nam họ viết như vậy, nhưng mà cái này là người Miên họ ghét người Việt bây giờ, họ viết ẩu, họ không cần để ý. Chữ Miên mà trong bia đá cổ truyền không bao giờ viết chữ T đi với chữ N này. Bây giờ mình đi từng điểm nha quý vị. Trong tiếng Miên nó có hai chữ T và hai chữ N khác nhau. Chữ T này và chữ N này là một bộ. Còn chữ T này phải đi với N này mới là một bộ. Lý do vì sao thì tuần sau mình đi tới chữ Miến Điện mình sẽ hiểu. Bây giờ mình tạm thời chấp nhận là nó có hai chữ T. T này đi với N này là đúng bộ của nó, mà đi với cái kia là sai. Còn mà muốn, nhưng mà đi với N này thì nó, tiếng Miên nó có những quy luật của ngữ âm. Nó biến đổi. Trong trường hợp này chữ A biến ra là chữ Niêm, thành ra là Việt Niêm. Vì vậy muốn viết thành ra cái chữ kia đó thì mình phải học đầy đủ các loạt chữ thì biết là nó có bộ kia. Đi cái chữ N này nè, muốn N này đọc là chữ Nam á thì phải đi với chữ T này. Cái T này mới là T đúng này. Nó có hai cặp TD. TD nó có 3, TDN1 và TDN2. Cặp này mới là cặp đúng đây. Bây giờ tiếng Miên nó tuyệt vời là chỗ này nè. Cái này là của tiếng Ấn Độ đi sang. Tất cả các chữ T và M đứng một mình như vậy đó, tự thân nó đã có âm ờ rồi. Tức là cái chữ đó viết chữ tờ và chữ M luôn rồi. Nó dính luôn trong đó, không cần viết chữ ờ riêng nữa. Tự chữ T đứng của mình là thành chữ tờ và M thành chữ M, chữ tờ M viết thế là xong rồi. Bây giờ muốn cho cái chữ đó không có nguyên âm đi sau thì phải làm một chiêu đặc biệt. Tức là phải có cách làm cho nó biến thành ra một cái âm đặc biệt mà nó không có nguyên âm đi sau. Thì như thế này, T và N như vậy nó đúc lại với nhau. Quý vị tưởng tượng là T nó xích gần lại với N, nó nhảy đến đầu N mà nó ngồi. Tức là không có nguyên âm nữa và họ viết như thế này. Nhìn đây nhá, nó sẽ nhảy vào. Đấy, T và N đúc lại với nhau như thế này. Tại Việt Nam nó dính nhau như vậy thì mới đọc được như vậy. M cũng vậy. M mà muốn cho nó không có bị có cái âm M đằng sau, Việt Nam M, mà Việt Nam không thôi đứng lại ngay đó. Vì tiếng Đông Nam Á của mình đọc là đúng ngay đó, là đừng ngừng lại, không được nói thêm. Việt Nam, tức là không là Việt Nam M, thì chữ M phải có thêm cái gạch ở trên đầu. Do đó bây giờ chữ Việt Nam, đấy, Việt Nam viết thế này, tức là họ chia cái âm tiết ra theo kiểu của Ấn Độ, không chia là Việt với Nam mà chia là Việt Nam. Nó dính nhau như vậy, tuyệt đẹp quý vị. Cái chữ nó thông minh và nó đẹp vô cùng. Hồi lúc mà hồi nhỏ học tiếng Miên đó, thích nhất là khi mà viết những cái chữ mà nó chui xuống dưới nhau như vậy, mà nó nằm trên đó để làm ra, nó đúc ra một cái bộ rất là đẹp. Là chữ Việt Nam bây giờ họ viết ngoài đời á, họ viết trên khắp nơi, họ viết như thế này không đúng thưa quý vị. Đây, chữ T và chữ T này, rồi Việt Nam M, đây là lặp lại cái quá trình nãy giờ, là bây giờ bỏ rút hai cái đi, đó, nó đúc lại như vậy, bây giờ là Việt Nam. Cái âm đầu vẫn còn sai, là âm Việt Nam, họ có cách viết cái chữ V tuyệt vời mà họ không thèm viết cho mình, vì họ không ưa tiếng Việt Nam, mà không nên ghét họ. Những gì đã xảy ra, nhất là quý vị mà biết được Nguyễn Cư Trinh làm gì với họ thì họ ghét mình. Âu cũng có lý do chứ không phải là người ta ghét oan quý vị. Có lý do mình đã làm những điều rất là tệ mà họ nhiều khi họ cũng thô bạo với mình. Cái đó là điều phải bỏ qua, nhưng mà văn hóa hai bên lúc phải thông thương mà chữ rất đẹp. Tiếng Miên á, không có chữ F và không có chữ V. Lúc mà cà phê tiếng Pháp á, họ viết như thế này. họ viết là cà phê thế này nhé, là họ viết là chữ F không có, họ lấy chữ H cộng với chữ U là cà phê. Cà phê, mà cà phê đọc một hồi thành cà phê giống như tiếng Quảng Đông á, chữ hỏa đọc thành ngao phỏ. Quý vị biết mà phải không? Hay là người tiếng Việt Nam miền Nam á, khuya khoắt á, đêm hôm khuya khoắt đọc là đêm hôm phia phắt, đi đâu mà phia vậy? Tao kêu mày ra mày khóa cửa, sao mày ra mày phá cửa đi? Bởi vì trong tiếng Nam miền Nam, tao kêu nó phá cửa mà đêm nó phá cửa tao à? Bởi vì cái chữ ca hát mà đi chung với W một hồi thành ra chữ F, và hát đi W cũng vậy, họ biết là cà phê hồi thành ra cà phê, như thế rất là đẹp. Và như vậy nếu muốn thành ra chữ hát đây nhá, mình cộng đây nè, hát đây nè, đứng một mình nó cộng với chữ V đứng riêng như vậy. Mà chữ V muốn cộng chung với chữ hát thì chữ V nó chui xuống dưới nằm, nó ra một cái vòng tròn nho nhỏ. Chúng ta có thấy cái chữ đó nó giống W không? Cùng góc với nhau ngày xưa đấy, đó là nó chui xuống nằm thế này này, rất gọn và rất đẹp, và hai cái đó cộng lại với nhau thành chữ F. Rồi bây giờ cái chữ Việt Nam muốn viết như vậy đúng thì là đúc lại thành ra chữ Việt Nam trước đã, rồi từ từ thành ra chữ Việt Nam, rồi bây giờ muốn thành chữ V để một cái nháy nháy lên đầu thành Việt Nam. Cái nháy này bây giờ viết chữ mà trong báo chí nó bị trùng, quý vị có thấy là cái dấu nháy đầu nó bị đụng vào trong cái chữ ye kia không? Bây giờ muốn như vậy riêng ra thì là chữ trên bia khác ngày xưa, chữ miền đẹp lắm quý vị, nó có chữ riêng cho viết ngoài đời, là chữ nãy giờ mình thấy cái chữ ấy nó gọi là chữ thường, còn chữ này là chữ Mulboran, là chữ viết khắc trên bia đá cực đẹp. Chữ Việt Nam ngày xưa viết đúng tất cả ngữ âm như thế này. Người Campuchia bây giờ họ không ưa mình, họ đưa ra, họ bỏ lấy, hoặc là họ viết đại. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể học được và rút được từ trong kinh nghiệm. Thưa quý vị, như vậy bây giờ thì chúng ta còn những phút cuối cùng mình tổng luận với nhau về vấn đề này. Ở Đông Nam Á có một nền văn minh rất lớn thời cổ. Chúng ta nên nhớ là nước Việt Nam của mình trong bao nhiêu năm, mình là một dân tộc lớn, không phải là mình không vĩ đại bằng họ, nhưng mà mình bị kẹt trên miền Bắc. Miền Bắc nó quá xa cả lục địa Đông Nam Á. Chúng ta nhìn bản đồ Việt Nam thì thấy nước Việt Nam của mình nếu không lấy được miền Trung vào tới miền Nam thì kẹt ở miền Bắc bao nhiêu ngàn năm thì nó chỉ là một cái chân rất nhỏ ở phía nam của nước Trung Quốc. Nó bị cách ly khỏi toàn bộ cõi Đông Nam Á, cho nên cả một cõi Đông Nam Á, những cái đồng bằng của sông Irrawaddy ở Miến Điện, đồng bằng của Chao Phraya ở bên Thái Lan, đồng bằng của Tông Lê Sáp ở bên Campuchia, ba cái đồng bằng ấy nối nhau là cả một cái vùng Trung Nguyên rộng lớn vĩ đại ở dưới này. Việt Nam ngày xưa chưa có phá được nước Chàm, chưa vào tới được. Cho nên sự tồn tại là một nước lớn của Việt Nam trong ngày xưa nó do điều kiện địa lý nó hạn chế, không do dân tộc mình kém tài thua họ mà vì địa lý mình bị kẹt. Mình kẹt chim thành nó quá dữ tợn và nó ở cái miền cướp biển quá lâu ở biển Trung, mình không vào được. Cho nên bàn cờ Đông Nam Á nó có ba nền văn minh lớn, nền văn minh của người Môn. Bây giờ họ không còn là dân tộc lớn, họ trở thành dân tộc thiểu số, sống lây lất tủi nhục ở Miến Điện. Nhưng ngày xưa họ là dân tộc lớn, người Môn và người Khmer là hai dân tộc lớn, họ đã mượn chữ viết của Ấn Độ về. Chữ viết đó phát quang và tỏa ra, nó tạo ra chữ Môn. Sau này người Miến Điện, bây giờ là người chính nước Miến Điện, họ lấy chữ Môn để viết tiếng Miến Điện. Còn tới bây giờ, người Môn vẫn còn đó. Chúng ta cần phải học tiếng Môn. Nếu chúng ta cần một cái thứ chữ do tộc người của mình mà thiết kế ra, chúng ta nên lấy chữ Môn, nó giống mình nhất. Và toàn bộ những chữ Thái là mượn lại của chữ Môn và Khmer viết lại, rồi từ Thái đồng bằng đem lên Thái núi. Cho nên những người Việt Nam ở Việt Nam bây giờ không biết gì hơn về Đông Nam Á. Họ nhìn thấy người Thái trên núi có chữ, họ bảo rằng Việt Nam mình văn minh lịch sử như vậy, đồng bằng to như vậy, kinh đô như vậy, Đại Việt như vậy, Lê Thánh Tông như vậy, mình không có chữ mà Thái đen có chữ thế nào được. Thế là mình dạy cho nó, hay nó lấy của mình đấy, của mình làm ra. Ở cả Đông Nam Á này đâu có ai to ngoài mình ra đâu. Sai, thưa quý vị. Con đường rất đơn giản của thế giới là từ Bình Nguyên Ấn Độ đi qua tới cao nguyên Boloven của Lào. Cái đường ấy nó mở thẳng rộng, chứ từ Đại Việt đi qua mới là khó. Những người bây giờ đang lấy bộ chữ của các dân tộc Thái ở miền núi để cố chứng minh chày cối rằng nó là chữ của Hùng Vương, của Việt Nam mình đem nó dạy cho họ. Chứ làm gì mà họ có văn hóa lớn. Không, quý vị, con đường đi từ Ấn Độ đi xuôi các bình nguyên lớn về tới trên Lào và về qua tới những bộ lạc Thái ở cái ven Điện Biên Phủ Lai Châu của chúng ta là con đường tự nhiên. Chúng ta không nên đinh ninh rằng chỉ có chúng ta là dân tộc lớn vĩ đại duy nhất trong miền thì mới hiểu được vấn đề một cách sáng rõ, thưa quý vị.